Vạn nhân mê NPC game thực tế ảo. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Hải Kình đi phía trước, liền thấy Tạ Xương Tuyết lấy ra một vật từ túi áo. Trông giống một lệnh bài nhỏ, trên đó khắc họa hình thức của vũ tộc. Sư huynh đưa cho ta. Lệnh bài vũ tộc, có cái này ta nếu có chuyện, huynh có thể tùy thời đến. Tạ Xương Tuyết cười với hắn. Du lục địa dũng cảm, huynh có muốn tiếp tục giúp ta không? Ngô Hải Kình không chút do dự, hắn nhận lấy lệnh bài, trả lời, đương nhiên nguyện ý, vinh hạnh của ta. Dưới vẻ hài hòa này là những dòng chảy ngầm, chỉ có hai người họ trong lòng biết sự bất thường của đối phương. Nhưng những người chơi khác nhìn vào chỉ cảm thấy đó là sự tương tác thân thiện giữa người chơi và NPC. Kiều Chí, người không biết gì, thấy cảnh này mà thèm CSNC mắt. Nụ cười của Tạ Xương Tuyết càng sâu hơn một chút, sau đó khách sáo tiễn họ đi, rồi nhìn chằm chằm bóng dáng kia cho đến khi hắn biến mất. Hắn đương nhiên biết người này rất có thể là sợi của Vô Biên Hải. Ngay từ đầu cũng đã căng thẳng, nhưng hắn rất nhanh phát hiện, sợi cũng không có vấn đề gì, ngược lại còn không ngừng giúp đỡ mình, bất kể nguyên nhân là gì, nhưng mình có thể kiếm được lợi ích từ hắn. Thế là đủ rồi, phần thưởng nhiệm vụ này vẫn là Tạ Xương Tuyết cân nhắc từ phản ứng của Kiều Chí lúc đó mà ra. Hắn nhận ra mình không còn tiền của người chơi nữa, mà cũng không đào ra được trang bị gì. Nhưng kỹ năng của hắn thì hữu dụng, những thứ này không phải là do hắn sáng tạo ra. Nhiệm vụ ẩn, kỹ năng chuyên sâu đều đã có tiền lệ trong thần ma trước đây. Những thứ Tạ Xương Tuyết xem trên diễn đàn không phải là xem uổng công. Hơn nữa rất nhiều kỹ năng của hắn thuộc loại nghề nghiệp thích khách mà người chơi thích. Hắn thậm chí biết có rất nhiều streamer lớn là thích khách đã kêu gọi tăng cường nghề nghiệp từ lâu. Đây chẳng phải là vừa vặn phù hợp với tiếng gọi của người chơi sao? Không dùng thì thật phí. Chỉ cần hắn có thể phát nhiệm vụ này thành công, thì có nghĩa hệ tệ đã chấp nhận điểm này. Hắn có thể dựa vào đó để dạy người chơi. Dù sao cũng là chuyện tiêu hao ánh sáng. Vốn còn tưởng rằng sẽ thất bại. Ai ngờ lại, Liễu Ám Hoa Minh hữu nhất thôn. Một tình huống tưởng chừng bế tắc lại mở ra một lối thoát. Vì vậy, sau khi nhận ra điều đó, Tạ Xương Tuyết không còn cẩn trọng như lúc đầu nữa, mà trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Khi không có ai ở đó, nụ cười của hắn còn mang theo vài phần tà khí. Đã tiến triển đến mức này, xi nhiều nhất cũng chỉ là cảnh báo. Hậu trường Vô Biên Hải chắc chắn đã kiểm tra rất nhiều lần, nhưng cũng không phát hiện ra sự bất thường của hắn. Sợi thì sao chứ? Hắn cũng không thể tùy tiện xóa bỏ mình, chẳng phải vẫn phải ngoan ngoãn mặc quần áo cho mình sao? Tạ Xương Tuyết hoàn toàn không bị thiệt hại. Hắn biết Kiều Chí vẫn luôn mở màn hình livestream. Hôm nay khi tỉnh táo, hắn đã phát hiện nhiệt độ của sự kiện ngày hôm qua đã giúp hắn kiếm lại được kha khá những gì đã tiêu hao. Chỉ có điều hiện tại hắn không thể mở rộng quy mô lớn, nên trước tiên tìm vài người chơi làm thí điểm. Người chơi cấp cao tuy số lượng ít, hơn nữa địa điểm giao nhiệm vụ hạn chế trong phủ thành chủ. Nơi này người chơi rất ít, nên chỉ có một con đường. Tất cả cốt truyện xảy ra ở đây cũng được cố định. Tuy nhiên, chính vì mở livestream mà chuyện này truyền ra sau đó trở nên náo nhiệt. Ban ngày Tạ Xương Tuyết ở trong phòng nghỉ ngơi dưỡng sức. Khi Trần Tâm đến chăm sóc, hắn đều không nhịn được nói về chuyện này. Có rất nhiều du hiệp muốn vào phủ thành chủ, nhưng điều này không được phép. Ngay cả bên chúng ta cũng có không ít người đang trèo tường. Hắn vô cùng kỳ lạ, những người này bị làm sao vậy? Tuy nhiên, tuyệt đại đa số người đều không thành công. Còn chưa đến phạm vi phủ thành chủ đã bị trận pháp bảo vệ trấn văng ra ngoài. Buổi tối Tạ Xương Tuyết lại lần nữa đến rừng trúc. Những người chơi chờ ở đó đã thêm một bạch thu hành. Còn lại vẫn là những người đó. Ai có thể vào ngày hôm qua thì đã vào rồi. Những người này cơ bản đều là người của ba bang hội lớn. Và tuyệt đại đa số đều là thích khách. Tuy nhiên sau khi Tạ Xương Tuyết dùng năm vật đó giải trận pháp, hắn chỉ theo lời dẫn những người đã hoàn thành nhiệm vụ vào. Chỉ thấy mắt trận nuốt chửng ngũ hành chân bảo. Trước mắt trong rừng trúc đột nhiên xuất hiện một con đường mòn. Đi về phía trước vài bước liền thấy một ngôi nhà trúc. Tạ Xương Tuyết dẫn đầu đẩy cửa nhìn vào. Trên chiếc giường nhỏ trong nhà trúc có một người đang ngồi. Vân Bàn Sơn, trông hắn quả thật đang bế quan. Nhưng đến gần mới phát hiện khóe miệng hắn xanh tím. Hai bên thái dương bạc phơ. Từ vai đến ngực có một vết thương rất rõ ràng. Máu đọng lại trên đó có màu tím đen kỳ lạ. Đây là dấu hiệu trúng độc. Tạ Xương Tuyết gọi hắn vài tiếng. Không tỉnh, quả nhiên, Vân Bàn Sơn bị người hãm hại. Ngô Hải Kình ở một bên nhìn thấy rõ ràng. Hắn chỉ xem kịch bản gốc của Phù Mộng Vân Gian, chưa xem qua tuyến của Vân Nhập Vi, nhưng cũng liếc mắt một cái đã hiểu đây là trạm kiểm soát thứ hai do bộ phận trò chơi thiết lập. Người chơi muốn biết chuyện của Vân Nhập Vi không dễ dàng như vậy. Sau khi giải trận pháp thì phải giải độc cho Vân Bàn Sơn. Người chơi vào đây thường cần tìm kiếm trong ngôi nhà trúc này. Sau đó sẽ tìm được manh mối giải độc, rồi theo đó đi tìm vật phẩm nhiệm vụ, thành công giải độc cho mục tiêu nhiệm vụ. Như vậy Vân Bàn Sơn vì cảm kích, tự nhiên sẽ sẵn lòng nói cho người chơi những chuyện liên quan đến Vân Nhập Vi. Đây là kịch bản trò chơi thường thấy, dù sao đây cũng là một tuyến ẩn có phần thưởng rất lớn. Hơn nữa về mặt logic cốt truyện cũng không có trở ngại. Người chơi và Vân Bàn Sơn không thân không thích, sao có thể vừa gặp mặt đã kể hết mọi chuyện. Nhất định phải dựa vào chuyện giải độc này để tạo ra mối liên hệ tích cực. Vòng vo tam quốc, người chơi vì Vân Nhập Vi không có cách nào khác cũng phải làm như vậy. Bạch Thu An vừa thấy tình huống này liền đoán được, lập tức nhíu mày bắt đầu muốn chửi thề. Làm cái loại này phiền phức quá. Hắn theo bản năng muốn đi lục soát nhà trúc. Những người chơi khác cũng có phản ứng tương tự. Nhưng Tạ Xương Tuyết lại gọi hắn lại. Các ngươi lại đây giúp ta một tay. Hắn nói, đỡ thành chủ Vân dạy. Các người chơi ngớ người. Ngay sau đó làm theo. Sau đó, họ thấy Tạ Xương Tuyết giơ hai ngón tay lên. Như thể phong bế huyệt vị nào đó của đối phương. Rồi dùng lực đẩy một cái, toàn thân thành chủ Vân run rẩy. Giữa chừng, Tạ Xương Tuyết lại lấy ra một chiếc châm bạc, vẽ một vết thương trên cánh tay, máu lập tức rỉ ra. Hắn trước hết đổ một lọ thuốc không biết là gì vào miệng thành chủ Vân. Sau đó lại nhỏ hai giọt máu của mình vào miệng hắn. Thành chủ Vân run rẩy càng dữ dội hơn, rồi một lát sau, tỉnh lại, hà. Tạ Xương Tuyết giải quyết trực tiếp sao? Vô Biên Hải lần này thật sự có lương tâm. Lại một lần nữa lương tâm phát hiện. Không làm khổ người chơi nữa sao? Ngô Hải Kình, tổng tài của Vô Biên Hải, nhìn cũng ngạc nhiên không kém. Tạ Xương Tuyết dường như đã hoàn toàn dự đoán được dự đoán của bộ phận trò chơi. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng trước khi vào. Thuốc là hỏi Trần Tâm lấy. Vũ tộc vốn dĩ đã có chút dự trữ giải độc tạm thời. Kết hợp với máu của hắn, trong logic cốt truyện có thể làm người ta tỉnh lại trong thời gian ngắn. Khi Tạ Xương Tuyết cho uống còn pha thêm chút ánh sáng. Nhưng khi Vân Bàn Sơn tỉnh lại, nhìn người chơi rồi nhìn hắn, trong mắt đều mang theo sự phòng bị. Các ngươi là ai? Các người chơi nhất thời ngớ người, không đáp lại. Nhưng Tạ Xương Tuyết phản ứng cực nhanh. Vân bá bá, là con là Tạ Xương Tuyết của Tạ gia. Phụ thân con là thành chủ Bồng Lai và thành chủ Tử Nguyệt Châu đều thuộc vũ tộc. Thường xuyên đến Tử Nguyệt Châu làm khách. Con đã gặp ngài vài lần rồi. Ngài không nhớ con sao? Vân Bàn Sơn, hắn thật sự ngây người. Hơn nữa theo bản năng dựa vào lời Tạ Xương Tuyết nói mà hồi tưởng. Tử Nguyệt Châu, Vân Bàn Sơn quả thật thường xuyên đến Tử Nguyệt Châu làm khách. Điểm này Lăng Lạc đã nói qua, Vân Bàn Sơn và thành chủ Tử Nguyệt Châu là bạn tốt. Thường xuyên giao du, đến nỗi một lần thất hẹn là có thể khiến thành chủ Tử Nguyệt Châu nhanh chóng nhận ra điều bất thường. Những cái khác đương nhiên là bịa đặt. Chuyện thời thơ ấu của Tạ Xương Tuyết đều là bối cảnh trước khi câu chuyện bắt đầu. Trừ khi cốt truyện cần thiết phải ghi nhớ sâu sắc, còn lại trong đầu NPC đều rất mơ hồ. Tạ Xương Tuyết tự mình cũng vậy, các NPC khác tự nhiên cũng giống vậy. Sự mơ hồ có ý nghĩa của nó, bởi vì phần đó chính là trường hợp để hắn phát huy. Hắn cầm chiếc châm bạc dính máu trên tay, trong nháy mắt biến nó trở lại thành hình dạng trường kiếm. Nước mắt rơi xuống đúng lúc. Đây là kiếm của phụ thân con. Ngài và phụ thân con còn từng luận kiếm cùng nhau. Ngài còn nhớ không? Giọng Tạ Xương Tuyết ngày càng run rẩy. Bồng Lai Thành không còn nữa. Người Tạ gia đều đã chết. Đều đã chết. Chỉ còn lại mình con. Thành chủ Tử Nguyệt Châu nói ngài biết chút gì đó nên mới bị hại. Vân Bá Bá, con đến tìm ngài vì chuyện này. Cầu xin ngài, hãy nói cho con biết đi. Nếu không phải Ngu Hải Kình đã xem kịch bản gốc, hắn thật sự sẽ tin. Những người chơi khác đang xem cũng không ai không tin. Nhưng dù vậy, khoảnh khắc Tạ Xương Tuyết mở to mắt rơi lệ, trái tim hắn lập tức thắt lại. Nhưng trên thực tế, Vân Bàn Sơn chỉ có một giả thiết là hắn am hiểu sử dụng kiếm mà thôi. Điểm này Tạ Xương Tuyết hẳn là đã sớm nghe được. Đây ở phủ thành chủ cũng không phải là bí mật gì. Còn về chuyện xảy ra ở Bồng Lai Thành, Vân Bàn Sơn trước khi hôn mê sẽ biết. Trên chuôi kiếm của Tạ Xương Tuyết có khắc huy hiệu chữ Tạ. Hắn vừa nhìn liền biết. Đây là một thanh kiếm cực tốt. Chỉ là nhìn kỹ thân kiếm có một vết nứt. Đây là dấu vết tu bổ. Vừa rồi Tạ Xương Tuyết lấy máu của hắn, một chút vết máu đó vừa vặn ở vị trí vết nứt trên thân kiếm. Hơi lấp lánh, đâm vào mắt Vân Bàn Sơn đều đau. Thân phận của thiếu niên trước mắt đương nhiên không cần truy vấn. Hắn đang nức nở trước mặt mình. Vân Bàn Sơn lộ vẻ không đành lòng. Những lời vừa nói hình như đã hoàn toàn được chấp nhận. Đừng khóc, hắn thở dài. Trong mắt hiện lên một cảm xúc phức tạp, là ta có lỗi với con, là ta sai, ta đã không quản được Bàn Long. Còn có, hắn nói đến đây, ho khan mạnh vài tiếng, dường như cũng biết thời gian tỉnh táo của mình không còn nhiều. Nói, Vũ tộc đã đến rồi phải không? Hãy nhờ họ ngăn cản Bàn Long, ngay tại phủ thành chủ, nơi Bàn Long ở, có ma khí. Chuyện Vân Bàn Long nhập ma Tạ Xương Tuyết đã sớm biết. Hắn thấy Vân Bàn Sơn không chống đỡ được bao lâu, tranh thủ thời gian hỏi tiếp. Con muốn hỏi ngài còn có một người tên là Tà Kiếm. Bạch Thu An bên cạnh cũng sợ hắn đột nhiên ngất đi, vội vàng bổ sung một câu. Vân Nhập Vi, ngài có biết người này không? Tạ Xương Tuyết nhìn chằm chằm hắn. Khi nhắc đến Tà Kiếm và Vân Nhập Vi, đồng tử Vân Bàn Sơn trừng lớn vài phần. Hắn nghe thấy cái tên này thế mà lại lộ ra một vẻ hoảng loạn. Bàn tay của hắn theo bản năng khẽ nâng lên, dường như muốn chạm vào vết thương trên người. Ngươi sao lại biết? Ngươi đã gặp nàng sao? Nhập Vi nàng không cố ý, hắn nói. Ánh mắt bắt đầu tan rã. Hẳn là chất độc trong cơ thể phát tác. Xin lỗi, không nên trách nàng. Hãy cho nàng một con đường sống. Đều là lỗi của ta. Miệng hắn không nói gì, nhưng tay lại động, không biết ấn vào cơ quan nào trên giường. Bức tường đột nhiên động đậy, bật ra một hộp ẩn. Tạ Xương Tuyết nhìn qua, trong đó có tổng cộng hai thứ. Một cái kiếm tuệ cũ kỹ, một cái là khóa vàng, như dành cho trẻ con. Trên khóa có khắc chữ Nhập Vi. Hắn là người gần nhất và nhanh nhất. Các người chơi chậm một bước. Hai thứ này đã rơi vào tay hắn. Rốt cuộc không phải thuốc cần cho nhiệm vụ, Đáng tiếc Vân Bàn Sơn trúng độc không chống đỡ được lâu lắm. Khi ngất đi, Vân Bàn Sơn vẫn nhìn chằm chằm Tạ Xương Tuyết, môi mấp máy, nói câu cuối cùng, xin lỗi, ánh mắt đó sâu thẳm, không biết đang nhìn hắn hay đang nhìn những người khác. Tạ Xương Tuyết vừa nhìn liền đại khái hiểu, Vân Nhập Vi đại khái là con ruột của Vân Bàn Sơn. Vị thành chủ được cho là không cưới vợ, không có con cháu này vẫn có thân thích trực hệ bí ẩn. Chẳng trách nàng có thể danh chính, ngôn thuận kế thừa vị thành chủ. Bạch Thu An và những người chơi khác nhìn rất sốt ruột. Những lời này cũng chưa nói rõ ràng, hắn đoán cũng không khác Tạ Xương Tuyết là bao. Nhưng Vân Nhập Vi hiện tại ở đâu? Và vì sao lại muốn khiến cả thành phố chìm xuống? Vẫn chưa có manh mối. Chẳng lẽ còn phải chạy đi chạy lại sao? Đừng nói họ, Tạ Xương Tuyết cũng không muốn. Lục soát nhà, xem còn có đồ vật khác không? Tạ Xương Tuyết nói, sau đó, mang hắn đi. À, mang ai đi? Đương nhiên là thành chủ Vân. Tạ Xương Tuyết hỏi ngược lại, tại sao không được? Chẳng lẽ để hắn ở đây? Vân Bàn Sơn vẫn chưa chết, hắn còn cơ hội mở miệng, một mình hắn có thể không mang ra ngoài được, nhưng không phải có người chơi sao? Cứ đặt ở nơi vũ tộc trú tại phủ thành chủ, dưới đèn tối, chưa chắc không tốt. Bạch Thu An đều ngây người, đứng ở góc độ người chơi, họ thật sự không nghĩ đến việc trực tiếp cướp NPC chủ chốt về. Phản ứng đầu tiên là tìm đồ vật giải độc trước. Không ngờ còn có thể chơi như vậy, nhưng Bạch Thu An còn muốn hỏi tiếp, ví dụ như bên ngoài có nhiều thủ vệ như vậy, bọn họ những người nhảy nhót này vào đã không dễ dàng. Giờ còn mang theo một người hôn mê, làm sao làm, thủ vệ bắt được bọn họ có thể về điểm hồi sinh. Tạ Xương Tuyết thì sao, nếu hắn xảy ra chuyện thì chẳng phải chịu thiệt lớn sao? Nhưng hắn còn chưa kịp hỏi ra. Giây tiếp theo, âm thanh nhắc nhở nhiệm vụ của người chơi đang ở đây lại vang lên. Lần này, si không còn tắc nghẽn nữa. Mở giao diện ra xem. Quả nhiên, nhiệm vụ ẩn mới. Hãy giúp Tạ Xương Tuyết vận chuyển Vân Bàn Sơn đang hôn mê từ trận pháp rừng trúc đến địa điểm chỉ định. Phần thưởng 5 điểm giá trị ràng buộc tích cực. Nhiệm vụ giới hạn số người. 22 người. Lúc này, dù là Bạch Thu An hay những người khác đều dứt khoát im lặng không hỏi nữa. Còn ngẩn người làm gì? Mau kêu gọi người đi. Chỉ cần có thể cho giá trị ràng buộc, ngươi nói gì cũng đúng. Cách chương.